Ma đao lệ ảnh, chương 115, khó quên qua bằng, gocchuyenaudio.com, liên tiếp vài ngày Tiểu Ngưu đều cũng bị vây bận rộn trạng thái. Ban ngày, hắn theo mỹ nữ du ngoạn, hoặc là cùng phụ thân đi ra ngoài ứng với thù. Buổi tối tự nhiên trộm mà khoái hoạt một phen rồi. Mỹ nữ ở nhà không hiểu được hưởng dụng kia coi như cái gì nam nhân. Bọn họ thật là tốt sự tình, Tiểu Ngưu đoán phụ thân đã biết rồi, từ phụ thân có chút Diệp Bính Đích trong ánh mắt có thể nhìn ra được đến. Bất quá, hắn phụ thân cũng không có can thiệp, có lẽ hắn đã muốn nghĩ mở. Do chứ Tiểu Ngưu nháo ba, vạn nhất đối với hắn quản được rất nghiêm rồi, tiểu tử này lại vừa sẽ lại lòng bàn chân dưới mặt mỡ chuồn mất đích. Như vậy nói, thật sự phạm không lên, hôm nay giữa trưa phụ tử hai người từ bên ngoài nói hết kinh doanh trở về. Tiểu Ngưu nhớ tới tiểu tụ đến, lại hỏi, phụ thân, đều cũng vài ngày rồi, tiểu tụ cùng cái kia vào sĩ như thế nào còn không có trở về đây? Không phải làm cho người ta nhà cấp cho bắt cóc rồi ba. Ngụy Trung Bảo trừng mắt quát, tiểu tử không cần nói mò, cái kia sách ngốc tử sẽ không làm như vậy đích, ta xem cho ra đến kia sách ngốc tử đích nhân phẩm cũng không phá hư, hỏng à. Tiểu Ngưu cười, nói, ta cũng không có nguyền rủa tiểu tụ chỉ là nghĩ thấy thời điểm này cũng có thể đã trở lại. Ngụy Trung Bảo vỗ nhẹ đầu của hắn, nói, vốn là à theo thời gian tính toán cũng nên đã trở lại, như thế nào sẽ không gặp một cái bóng đây. Nên sẽ không theo người ta về nhà rồi ba, Tiểu Ngưu gật đầu nói, cũng không phải không có khả năng à, trong lòng nhưng lại rất là sốt ruột, hắn tâm kêu, bất hảo à, nếu tiểu tụ cùng kia tiểu tử về nhà nói, kia tiểu tử có thể hay không một xúc động, phải chiếm tiểu tụ đích tiện nghi đây. Tiểu tụ không thể là tiểu thiền cùng mộ dung Mỹ, nàng ngoại chứ có học vấn, sẽ lại tiết tử ở ngoài, cũng sẽ không vũ đao chuẩn bị bổng đích. Tới ăn cơm đích thời điểm, kế mẫu đã vẻ mặt đích lo lắng. Không cần phải nói, là ở lo lắng cho mình đích nữ nhi tại nàng nói chuyện trước mộ dung Mỹ đệ nhất hướng Ngưu nhà hai lão tử đi, được. Nàng nói nên trở về, nhìn, xem, rồi, chờ có rảnh khi lại đến hiếu thuận hai lão. Tiểu Ngưu cha mẹ đối với mộ dung Mỹ ấn tượng không sai, luôn mãi giữ lại. Bất đắc dĩ mộ dung Mỹ tới ý đã định, Tiểu Ngưu cười cười, nói, được rồi, ta đồng ý ngươi đi, bất quá cũng đem ta cấp cho đã quên à. Mộ dung Mỹ cười nói. Ta sẽ không quên rồi bá phụ bá mẫu đích, nói chuyện thâm tình mà nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thầm nói, đi thì đi ba, dù sao ta chính mình ở nhà đã đợi không dài, dùng không bao lâu phải quay về Lao Sơn. Bản lĩnh còn không có học được nhà trí lớn cũng không có thực hiện. Ta còn phải nhiều hơn thật sự à, mộ dung Mỹ sau khi nói xong kế mẫu mới nói. Lão gia à tiểu tụ cùng vị hôn phu tới Tiểu Hưng, như thế nào đi có vài ngày rồi còn không có trở về đây. Sẽ không vốn là ra khỏi chuyện gì ba, làm mẫu thân, nàng tự nhiên là phi thường, lo lắng, thắc mắc chính mình đích nữ mà rồi. Ngụy Trung Bảo trong lòng cũng không có để an ủi nói. Có lẽ bọn họ bây giờ đang ở trở về đích trên đường đã nói không chừng, có lẽ ngày mai buổi sáng ngươi vừa cảm giác tỉnh lại, nữ nhi trở về đến nhà rồi. Kế mẫu ảm đạm cười, nói, chỉ mong là như thế này, chỉ là ta hữu mắt thẳng nhảy, chung quy sợ gặp chuyện không may à. Ngụy Trung Bảo khoát tay chặn lại, nói. Không sợ đích, cho dù có chuyện gì, có Tiểu Ngưu ở nhà, đều cũng có thể bãi bình. gocchuyenaudio.com, đích, mộ dung Mỹ nghe xong, đã nói. Vốn là à, bá mẫu, ngươi để lại 121 tâm ba. Có Tiểu Ngưu tại thiên đại chuyện cũng không sợ, tiểu tử này tinh giống như một con khỉ, người bình thường đều cũng quỷ bất quá hắn. Cho dù là hắn làm không được sự tình, hắn cũng có thể ra chút quỷ chủ ý. Nghe xong lời này, kế mẫu hai hàng lông mày hơi triển, nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu, nói. Kia nhưng thật ra, nhà của chúng ta Tiểu Ngưu đích thật là quỷ kế đa đoan. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói. Các ngươi đây là khen ngợi ta, hay là tổn hại ta? Đem ta so với thành hầu tử ngoại trừ quỷ ở ngoài, chạy trốn đích bản lĩnh cũng là nhất lưu đích. Nghe xong lời này, tam nữ đều cũng nở nụ cười, cả Ngụy Trung Bảo đã cười ha ha, nói. Còn ta đương nhiên không phải lấy chạy trốn nổi danh, mà là lấy ý nghĩ thông minh nổi tiếng rồi. Bởi vì mọi người đích trấn an, kế mẫu đích tâm tình tốt lắm một ít. Buổi chiều, mộ dung Mỹ đi rồi. Tiểu Ngưu cha mẹ ngoại trừ cấp cho một bút tiền đang bàn quân ở ngoài, hoàn lại tự mình đưa đến rồi đại môn ở ngoài, đem mộ dung Mỹ cảm động được ánh mắt đều cũng ẩm ướt rồi. Nàng bình thường ngã không phải một đa tình thiện cảm giác đích cô nương, chỉ là này trọng nồng đậm đích thân tình xúc động rồi chi tâm nàng linh. Điềm nữ đưa đến, ngõ, hẻm khẩu, hai người lôi kéo tay, hữu thuyết hữu tiếu. Mà Tiểu Ngưu thì đem nàng đưa đến rồi ngoài thành tống xuất thật xa sau khi, hai người tìm một không ai đích địa phương đứng lại. Tiểu Ngưu mở ra ngực nói, phụ thân, lại ôm một cái ba, lần tới gặp mặt cũng không biết ngày nào đó đây. Mộ Dung Mỹ bèn giống chim nhỏ nhập vào lâm nhảy vào Tiểu Ngưu đích trong lòng. Tiểu Ngưu ôm nàng đích thắt lưng, nghe trên người nàng đích mùi thơm, nói. Tiểu Mỹ, ta sẽ nhớ ngươi đích, Mộ Dung Mỹ dùng đầu cùng chứ Tiểu Ngưu đích bộ ngực, nói. Ta cũng sẽ nhớ ngươi, nếu có một ngày, chúng ta thành rồi thân, mỗi ngày cùng một chỗ kia đã có thể tốt lắm. Tiểu Ngưu nhẹ vỗ về nàng đích lưng, nói. Ngày nào đó sẽ không quá xa đích, Mộ Dung Mỹ ngẩng đầu, mỉm cười nói. Tiểu Ngưu chờ ngươi cưới thân ngày nào đó, nhất định rất náo nhiệt đích. Tiểu Ngưu ừ, đắc ý nói. Nhất định đích, khi đó chính ta hai phái đích mọi người đến đây, nhất định sẽ lại đem nhà của chúng ta cánh cửa dẫm vỡ đích. Mộ Dung Mỹ lắc đầu nói, ta không phải chỉ này, ta là nói, đến lúc đó tân nương tử đích số lượng nhất định không phải ít đích. Nàng đích đôi mắt đẹp nhìn thẳng chư hắn, như là muốn xem ra cái gì bí mật. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không vậy thẳng thắn rồi, chỉ là cười cười, nói. Tân nương tử lại nhiều, cũng có thể kể ra được đi tới, hơn nữa nhất định kể cả ngươi. Mộ Dung Mỹ không nói cái gì nữa, từ Tiểu Ngưu đích trong lòng đi ra, nói. Tốt lắm, ta phải đi rồi, không với ngươi nhiều lời. Tiểu Ngưu nhìn nàng, đột nhiên lại vừa đem nàng ôm lấy. Mộ Dung Mỹ hỏi, làm gì? Tiểu Ngưu tại nàng đích bên tai nói. Ly biệt chi tế, phải hôn nhẹ, gần gũi, ba. Mộ Dung Mỹ nở nụ cười, đôi mắt đẹp một mị, đem môi đỏ mọng tiếp cận đi tới, hai người bèn hôn ở tại lập tức. Mộ Dung Mỹ đem miệng mở ra Tiểu Ngưu đích đầu lưỡi bèn đi vào. Hai người dây dưa chứ thân được vô cùng ngọt ngào. Chờ hai người tách ra khi, Mộ Dung Mỹ đã bay hà đập vào mặt xinh đẹp động lòng người. Tiểu Ngưu thực sự có loại muốn nghĩ theo ngã nàng mất hồn đích xúc động. Mộ Dung Mỹ một chào Tiểu Ngưu. Góc truyện audio.com, đích nhục bổng từ, sẳng giọng, ta vắng mặt cạnh ngươi, ngươi nên thành thật chút à. Sắc vốn là dóc xương cương đao, đừng có đem mạng nhỏ cấp cho chuẩn bị đã đánh mất. Tiểu Ngưu vẻ mặt đích trung thành, nói. Không có vấn đề, Mộ Dung Mỹ buông, ra Tiểu Ngưu, về phía trước đi rồi vài bước quay đầu nói. Tiểu Ngưu trở lại Lao Sơn sau khi, nhìn chăm chú chặt sư phụ ngươi. Hắn không phải một tỉnh mỡ đích đăng, mà đao rơi xuống hắn trong tay, đó là không rõ hiện ra à. Tiểu Ngưu gật đầu nói, ta hiểu được, tại đại sự trước mặt ta sẽ không vậy hồ đồ đích. Mộ Dung Mỹ hướng Tiểu Ngưu huy phất tay, sán nhiên cười, sau đó mới cất bước mà đi kia khỏe đẹp mà đẹp hơn đích thân hình dần dần đi xa. Tiểu Ngưu hồi tưởng khởi cùng nàng thật là tốt cuộc sống, lưu luyến không thôi. Bất quá có cái gì biện pháp đây? Nhân sinh đúng là như vậy, cách cách hợp hợp, chia lìa phải ý nghĩa tiếp theo đích gặp mặt, cho nhìn không thấy rồi Tiểu Ngưu mới thở dài một hơi, hướng tới trong nhà đi. Hắn một bên đi, một bên muốn nghĩ, ta trêu chọc đích mỹ nữ đã không ít rồi, sẽ có một ngày, tới thành thân đích thời điểm tân nương tử thật không biết có bao nhiêu. Có chánh đạo đích, có tà phái đích, có trong kinh thành đích, có hương thôn đích. Có sẽ lại vũ đích không hề sẽ lại vũ đích. Có so với chính mình tuổi đại đích cũng có so với chính mình tuổi còn nhỏ đích. Khi đó đồng loạt muốn vào cửa thật sự là vạn tự đỏ bừng, tranh kỳ đấu tươi đẹp, hảo một bách hoa viên đây. Ta đặt mình trong đó, mỗi một ngày đều là hoàng đế đích cuộc sống à. Tiểu Ngưu càng nghĩ càng mỹ, chỉ là tưởng tượng đến bọn hắn có hay không có thể ở chung hòa hợp khi, sẽ không cấm nhíu mày. Cô từ mà biệt nói nguyệt ảnh ba, nàng đồng ý cùng mấy cái này tà phái cô nương chia sẻ một người nam nhân sao? Chỉ sợ rất khó, làm sao bây giờ, xe đến sơn trước so với có đường, đến lúc đó nói lại tốt lắm. Tiểu Ngưu bước chứ khoan thai hướng trong nhà đi đến, đi ở trên đường, thỉnh thoảng có người cùng hắn chào hỏi. Hắn tại Hàng Châu coi như là có chút danh khí rồi, ai đều biết nói, Ngụy Trung bảo Ngụy lão bản có một không không chịu thua kém đích đứa con, bất hảo dễ làm thiếu gia, phải thích cùng này nhân giang hồ lêu lồng. Đồng thời bọn họ cũng biết vị này Ngụy công tử ý nghĩ thông minh, dài cùng đánh nhau, hơn nữa thắng nhiều cha, bị ít. Đợi cho về đến nhà cánh cửa khi Tiểu Ngưu đi trước hiệu thuốc trong, muốn nghĩ ở chỗ này hỗ trợ. Điềm nữ đang ở nơi này bận rộn chứ, kéo hắn đến một bên, nhỏ giọng nói. Chim nhỏ à, vừa rồi ta xem đến ngươi muội phu vào cửa rồi. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói. Nguyên lai tiểu tụ đã trở lại, ta phải, nhìn, xem, nàng tới. Điềm nữ cường điệu nói. Không, vốn là cái kia vào sĩ chính mình đến đây, không có thấy tiểu tụ. Chim nhỏ kinh hãi, hỏi. Vì cái gì, tiểu tụ chạy đi đâu rồi? Điềm nữ lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, bây giờ cái kia vào sĩ tại phòng khách với cha ngươi mẹ nói chuyện đây, ngươi mau đi xem một chút ba. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo ta xem đã xảy ra chuyện gì, quay người lại muốn chạy, không nghĩ tới hắn lại vừa tựa đầu tiến đến Điềm Nữ bên tai, nhẹ giọng nói. Đừng quên, buổi tối theo giúp ta ngủ à? Điềm Nữ đẩy hắn, sẳng giọng, mau đi đi, ít đến rong dài rồi. Tiểu Ngưu bèn cười tủm tỉm hướng trong nhà đi. Đợi cho hắn đẩy ra phòng khách cánh cửa đích thời điểm, ở chỗ một đám im lặng, đường trên là Góc Truyện Audio.com, hắn đích cha mẹ cùng một vị lạ lẫm đích thư sinh. Ba người đều cũng đứng thẳng chứ, vẻ mặt đích kinh hoàng. Nhất là kế mẫu, trên mặt hoàn lại mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, môi đều có chút run lên. Mà Ngụy Trung Bảo thì ngẩn người, ngẫu nhiên đi dạo vòng luẩn quẩn. Vừa thấy Tiểu Ngưu tiến đến, Ngụy Trung Bảo dài ra một hơi, nhanh chóng chào đón, lôi kéo Tiểu Ngưu đích tay kích động mà nói. Tiểu Ngưu à, sẽ chờ, đợi ngươi rồi. Ngươi nhanh một chút cấp cho lấy một chủ ý ba. Tiểu Ngưu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phụ thân hỏi. Ra khỏi chuyện gì, xem đem ngươi gấp đến độ mồ hôi đều cũng xuống tới rồi. Ngụy Trung Bảo không ngừng lắc đầu, nói. Ra đại sự rồi, cả ta đều cũng rối loạn một tấc vuông, chẳng biết làm sao mới tốt. Tiểu Ngưu khai đạo nói. Ngộ Sơn mở đường, Ngộ Thủy đáp kiều. Phụ thân, đừng nóng vội à, chúng ta ngồi xuống, chậm rãi nói đi. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói. Hảo, hảo, hảo. Chúng ta đều cũng ngồi xuống, đều cũng đừng có ngốc đứng rồi. Bốn người đều cũng ngồi xuống, Ngụy Trung Bảo ngồi ở trên ngồi, khác ba người đều cũng ngồi ở dưới thủ. Ngoại trừ Tiểu Ngưu ở ngoài, khác ba người đều cũng tâm sự trầm trọng, trọng được mày đều cũng khóa chặt. Đang nói chính sự trước, Ngụy Trung Bảo cấp cho Tiểu Ngưu làm giới thiệu. Tiểu Ngưu à, đây là ngươi muội muội đích vị hôn phu Trần Thế Mai, hắn là năm nay đích mới mẻ khoa vào sĩ. Lại vừa chìa chìa Tiểu Ngưu, nói. Đây là con ta Ngụy Tiểu Ngưu, sau này đúng là thân thích rồi. Trần Thế Mai đứng lên hướng Tiểu Ngưu thi lễ, Tiểu Ngưu cũng chỉ hảo đứng lên hoàn lễ. Không đợi nói chuyện, hắn đối với vị công tử này đã có ý kiến. Trần Thế Mai cấp cho Tiểu Ngưu thi lễ, nói. Ngụy huynh, tiểu sinh này xương có lễ rồi. Thanh âm phi thường nhu hòa cùng nhã nhặn. Tiểu Ngưu hoàn lễ nói. Trần công tử, không cần khách khí, sau này chúng ta đúng là người quen rồi. Hắn nói là người quen, mà không nói người một nhà, có thể thấy được ở trong lòng cũng không thừa nhận hắn. Hai người sau đó ngồi xuống, Tiểu Ngưu nhìn kỹ rồi nhìn hắn. Hắn có 22-23 tuổi, một thân màu xanh đích nho sam, chỉ là quần áo trên lộ vẻ cho bụi. Nhân sinh được gương mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, một đôi trong suốt đích ánh mắt rất là tuấn giật. Cả người lộ ra nồng đậm đích sách quyển sách khí. Hắn đích nhất cử nhất động, đều cũng khiến người nghĩ thấy hắn là một có tu dưỡng đích nam tử, chỉ là lúc này trên mặt có chút mỏi mệt cùng đồi đường. Mặc dù như thế, đã làm cho Tiểu Ngưu tự ti mặc cảm. Tiểu Ngưu kiến thức rồi Trần Thế Mai đích phong thái sau khi trong lòng thầm mắng. Mụ nội nó đích người như thế nào có thể lớn lên như vậy anh Tuấn đây? Cùng hắn một so với ta thành rồi chưa bát giới rồi. Bất quá thôi, trăm không một dùng vốn là thư sinh. Mặc dù ta không bằng ngươi anh Tuấn, nhưng ta so với ngươi hữu dụng. Tiểu Ngưu bắt đầu như vậy an ủi chính mình rồi. Tiểu Ngưu vọng liếc mắt phụ thân, nói. Phụ thân, chúng ta nhanh một chút nói chính sự ba. Ngụy Trung Bảo phải đối với Trần Thế Mai nói. Thế giới Mai, ngươi nói tiếp nói ba, nhất định phải nói biết rõ. Trần Thế Mai gật đầu nói. Hảo, tự kia một ngày, tiên sinh cùng tiểu tụ cô nương đính thân sau khi ý chí đại sướng, toại khởi du lịch chi tâm, cũng muốn thuận tiện phú thi vài thủ cùng cổ người một tranh cao thấp. Xuất phát ngày ấy, phong hòa nhật lệ, liễu lục đào hồng. Ta cùng với tiểu tụ cô nương nói cười đang hoan, đi bộ. Góc Truyện Audio.com, hướng tới Thiệu Hưng mà đi. Thiệu Hưng nơi này, cổ gọi sẽ lại kê, có cổ tích nhiều chỗ. Cầu Tiễn, Lục Du, Vương Hữu Quân đều cũng xuất từ nơi đây, thật có thể nói là địa linh nhân kiệt đã. Tiểu Ngưu nghe được thẳng nhíu mày, gấp đến độ đều phải nhảy dựng lên, thầm nói. Này đều cũng khi nào thì rồi, hoàn lại bán chuẩn bị của ngươi văn mới. Này không phải nắm bắt mí mắt bính mũi, có lực nhân làm cho không đúng địa phương sao. Hắn có chút chịu không được, đã nghĩ hét lớn một tiếng để cho hắn nhanh chóng nói chính sự, nhưng là cân nhắc đến lần đầu gặp mặt không tiện phát hỏa, nổi giận, đã sắp ánh mắt nhìn phía phụ thân. Ngụy Trung Bảo hiểu được ý tứ của hắn, phải hướng Trần Thế Mai khoát tay chặn lại, nói. Thế giới Mai, hay là ta mà nói ba, ngươi nói được rất cao thâm rồi, Tiểu Ngưu không phải người đọc sách, hắn không thói quen. Trần Thế Mai bị đánh gảy nói, có chút ngoài ý muốn, hướng Ngụy Trung Bảo cùng chắp tay, nói. Toàn bộ bằng bá phụ làm chủ, Ngụy Trung Bảo nghĩ nghĩ, nói. Theo thế giới Mai nói, bọn họ tới Thiệu Hưng sau khi, dù qua trầm tròn cùng Lan Đình, phi thường vui vẻ. Sau khi nghe nói sẽ lại kê gió núi quang rất đẹp, phải đi nhìn nhìn. Vấn đề phải ra ở chỗ này, nếu không đi kia trên núi, sẽ không xảy ra sự tình rồi. Tiểu Ngưu hỏi, ra khỏi chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói à, Ngụy Trung bảo ôi rồi hai tiếng, nói. Bọn họ đi đến giữa sườn núi gặp thổ phỉ, đem tiểu tụ cùng thế giới mai bắt đứng lên. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói. Tiểu tụ có, hay không đã bị thương tổn. Ngụy Trung bảo hồi đáp. Bây giờ còn không có, bất quá 5 ngày, sau khi, phía sau, sẽ không, đâu có, không dám, đồng ý, rồi. Tiểu Ngưu hỏi, đây là cái gì ý tứ? Ngụy Trung bảo nhìn thoáng qua Trần Thế Mai, nói. Này thổ phỉ phóng ra thế giới mai trở về lấy tiền, nói là được nhanh chóng đem cho 10 vạn lượng bạc tới, nếu 5 ngày trong vòng không tiễn tiền đi, phải đem tiểu tụ cấp cho giết. Nói chuyện, vỗ ghế dựa đích tay vịn, vẻ mặt đích phẫn nộ. Tiểu Ngưu lúc này mới hiểu được nguyên lai tiểu tụ vốn là rơi xuống rồi thổ phỉ trong tay, không khỏi tâm tình trầm trọng. Hắn thầm nói, này thổ phỉ như lang tự hổ đích một so với một hung ác. Tiểu tụ rơi xuống này giúp cầm thú trong tay, khẳng định huynh nhiều cát ít, được nhanh chóng mau đem nàng cứu ra mới được. Tiểu Ngưu nhìn Trần Thế Mai, nói, Trần công tử, này giúp thổ phỉ có bao nhiêu người? Trần Thế Mai hồi đáp. Lúc ấy mặc dù bối rối, nhưng tiểu sinh hay là cha qua đích đem chúng ta vây quanh đích thổ phỉ tổng cộng 108 người, cùng thủy bạc lương sơn trên 100 đơn độc 8 tương thị giống nhau đích. Tiểu Ngưu nghe xong buồn cười, thầm nói, người ta thủy bạc lương sơn vốn là anh hùng hảo hán, không thương tổn bình dân dân chúng, trích khô hiệp nghĩa việc. Mấy cái này thổ phỉ tính cái gì à? Đúng là chảy khấu ba. Như thế nào có thể cùng lương sơn trên thật là tốt hán so với đây? Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói. Người nhưng thật ra cha được cẩn thận, người có biết không biết bọn họ đích thủ lĩnh có mấy? Đều cũng tên gọi là gì? Có cái gì bản lĩnh? Trần Thế Mai nghĩ nghĩ, nói. Ta nhưng thật ra không hỏi qua, nhưng là chính bọn nó chiêu. Một tự xưng vốn là thanh mặt thú Dương Hồ, người cái kia tự xưng vốn là qua giang long Lý Báo. Cho nên bản lĩnh thôi, ngã chưa thấy qua bọn họ thi triển qua. Tiểu Ngưu lại nói, kia bọn họ cầm cái gì binh khí? Trần Thế Mai cẩn thận hồi ức nói. Bọn, gocchuyenaudio.com, họ hai người, Dương Hồ tay đề một cái quỷ đầu đao, sáng loáng thật là tốt không dọa người. Mà Lý Báo nắm một cây thô thiết côn, hắc hồ hồ đích. Xem bọn hắn đích điệu bộ, vốn là rất có chút ít bản lĩnh đích. Tiểu Ngưu trầm ngâm chưa nói, đang ngươi cùng tiểu tụ bị vây quanh sau khi, ngươi có. Hay không động thân mà ra cùng mấy cái này cường đạo đánh một trận. Trần Thế Mai vội vàng giải thích nói. Tiểu sinh đánh tiểu đọc chính là Khổng Mạnh chi sách, học chính là Nho Gia kinh điển, sao lại há có thể đánh. Tiểu Ngưu thật muốn nói, làm một đại nam nhân, cả chính mình đích người trong lòng đều cũng có lẽ nhất còn không bằng trên điếu đã chết quên đi, nhưng là vừa thấy đến già ba cùng kế mẫu đích sầu lo vẻ mặt, sẽ không có nói ra khẩu đến, lo nghĩ, phải nói tiếp. Trần công tử theo ngươi nói, hai người các ngươi vốn là lập tức bị nắm, chộp đích đúng không? Trần Thế Mai hồi đáp. Vốn là ba, những người đó huynh thần ác sát bình thường, chừng mắt nhếch miệng đích cùng Tây Du nhớ. Trong đích yêu quái giống nhau, Tiểu Ngưu hỏi, người đã các hai là cùng khi bị bắt vì cái gì bọn họ phóng ra ngươi, mà không có phóng ra tiểu tụ đây. Trần Thế Mai nói, bởi vì một người cần lưu lại đang con tin, người cái kia trở về báo tin hơn nữa lấy tiền trở về thục người. Tiểu Ngưu nhất châm kiến huyết mà hỏi thăm. Thế nào cũng phải lưu một người đang con tin, vừa muốn thả lại một người kia vì cái gì ngươi không có lưu lại đang con tin, mà hết lần này tới lần khác là nhỏ tay áo để lại đây. Hắn đích thanh âm không lớn, đã có đá vụn nứt ra bạch đích lực lượng. Vừa nghe lời này, Ngụy Trung bảo cùng kế mẫu cũng đều đem ánh mắt tập trung ở tại Trần Thế Mai đích trên mặt. Vấn đề này bọn họ đã sớm muốn hỏi rồi, Tiểu Ngưu thay bọn họ hỏi ra đến, tự nhiên là cầu còn không được rồi. Trần Thế Mai sau khi nghe xong, mặt đằng đích đỏ, thân thể đều có chút run lên. Vì cái gì đây? Bởi vì Tiểu Ngưu nói chạm được hắn đích miệng vết thương trên rồi, khiến cho hắn lo sợ, bất an. Ngay lúc đó tình huống vốn là thổ phỉ cũng không có chỉ định lưu người cái nào làm con tin. Đang biết được bọn họ đích chi tiết sau khi, bọn họ đưa ra thục khoản đích yêu cầu. Tại con tin đích nhân tuyển trên, do hai người chính mình quyết định. Tại nơi một thời điểm tiểu tụ hy vọng hắn động thân mà ra, kết quả vị này vào sĩ nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất nói không ra lời. Đang thổ phỉ thúc giục được ngay rồi khi tiểu tụ phải đem ánh mắt nhìn thẳng hắn. Đang thổ phỉ bắt lấy hắn đích cánh tay, nói cần lưu lại hắn khi, hắn không khỏi kêu to. Không, không, ta bất lưu dưới. Tiểu tụ nghe xong sau khi phi thường kinh ngạc cùng thương tâm. Vì vậy tiểu tụ chính mình yêu cầu, ta lưu lại tốt lắm. Các ngươi để cho hắn trở về lấy tiền ba. Đến lúc này, tiểu tụ không trở về, mà Trần Thế Mai nhưng lại đã trở lại. Nơi này đích nội tình, Trần Thế Mai vốn là khó có thể mở miệng đích. Tại Tiểu Ngưu đích truy vấn dưới, Trần Thế Mai ấp úng mà nói. bắt đầu ta là cần lưu lại đang con tin tiểu tụ bởi vì quan tâm ta, mới tranh nhau lưu lại đích. Không phải ta mặc kệ nàng, vốn là nàng rất cố chấp rồi. Bởi vì chột dạ thanh âm mất đi ngày thường đích chấn định. Vừa thấy vẻ mặt của hắn cùng biểu hiện tiểu nghiêu tựa hồ cái gì đều cũng đã hiểu thầm nói. Các ngươi như vậy đích mỹ nam tử, sách ngốc tử có ích lợi gì? Thời điểm mấu chốt chỉ sợ cũng không như. Góc chuyện audio.com, một giết heo đích, lão tử nhất xem thường các ngươi như vậy đích phế vật rồi. Tiểu nghiêu khinh miệt mà nhìn rồi Trần Thế Mai liếc mắt không hề nói cái gì rồi. Hắn vì tiểu tụ cảm thấy bi ai, nàng ngàn tuyển vạn tuyển, hay là không có tuyển đến một thích hợp đích. Người này đích bề ngoài cùng học vấn quả thật nếu như người bội phục cùng vừa lòng, nhưng là một gặp được nguy hiểm đích thời điểm, hắn cũng là khí nàng mà không để ý. Này chỉ là đang con tin, nếu thổ phỉ nói hai chỉ có thể sống một nói, kia chết điệu đích nhất định là tiểu tụ rồi. Tiểu nghiêu rất thay tiểu tụ không đáng giá à, đồng thời tiểu nghiêu cũng có chút vui vẻ. Bởi vì phát hiện rồi tình địch đích khuyết điểm cùng vết thương chí mệnh sau khi, hắn đối với chính mình đích tình đường lại có rồi hy vọng. Hắn thầm nói, ta chỉ cần tại tiểu tụ trước mặt thoáng châm ngòi một chút tập kích nàng một chút cửa này thân sự tình phải tan thành mây khói rồi. Đã không có tiểu tử này, ta tiểu nghiêu còn có thể không thành công sao? Chỉ cần cho ta cơ hội ta nhất định sẽ lại trên đích. Bên kia đích Ngụy Trung bảo nói, tiểu nghiêu, ngươi đều cũng hỏi xong rồi sao? Tiểu Nghiêu hồi đáp, hỏi xong rồi, Ngụy Trung bảo nói, ngươi là nghĩ như thế nào đích, ngươi muốn dùng cái gì biện pháp cứu ra tiểu tụ, tiểu Nghiêu không đáp nhưng lại hỏi Trần Thế Mai, Trần công tử, ngươi là vị ăn no đọc thi sách đích cao nhân, thánh nhân có, hay không đã dạy ngươi thân nhân bị thổ phỉ bắt cóc rồi, nên làm cái gì bây giờ đây, Trần Thế Mai nghĩ nghĩ, hồi đáp, thánh nhân cũng không có phương diện này đích dạy bảo y tiểu sinh xem ra, không bằng báo quan, do quan phủ phái một đường đại quân, đem mấy cái này thổ phỉ sát một sạch sẽ. Ngụy Trung bảo lập tức lắc đầu nói, không thể làm thực hiện, không thể làm thực hiện. Như vậy tiểu tụ phải nguy hiểm rồi. Tiểu Nghiêu xông hắn cười lạnh vài tiếng, nói, Trần công tử, nếu chiếu theo của ngươi biện pháp tiểu tụ bị chết phải càng thêm nhanh. Đáng tiếc à, việc này không thể thí, nếu không phải tiểu tụ đang con tin chính là ngươi nói ta nhất định báo quan thử một chút hậu quả. Trần Thế Mai huyết cái đinh ảm đạm không nói, kế mẫu nói. Thế giới mai, không thể báo quan đích này đang quan đích sẽ lại quản việc này sao? Nếu bọn họ mặc kệ làm sao bây giờ, coi là quản nói, ai biết sẽ lại kéo dài tới chưa một ngày đây. Đợi cho quan phủ phái binh đi ta dây đích tiểu tụ đã sớm mất mạng. Nói chuyện, lệ quang tại trong mắt thẳng chợt hiện, Ngụy Trung bảo đứng lên, đi đến nàng đích trước mặt an ủi nói. Cảnh Phương, không cần khổ sở, ngươi cần phóng khoán tâm, ngươi nên tin tưởng tiểu nghiêu có cứu tiểu tụ đích năng lực. Tiểu nghiêu đứng lên đi qua tới, nói, mụ, ngươi không cần lo lắng, này thổ phỉ không phải cho 5 ngày thời gian sao? 5 ngày thời gian đã vậy là đủ rồi, này 5 ngày trong chỉ cần tiểu tụ an toàn ta thì có nắm chắc cứu ra nàng. Ngụy Trung bảo mừng rỡ, xoay người vỗ tiểu nghiêu đích bả vai, nói. Đứa con, ta chỉ biết ngươi có biện pháp, đừng xem ngươi không đọc sách ngươi cũng là hảo dạng đích người trong chi long. Lời này làm cho tiểu nghiêu dương dương tự đắc nhưng lại làm cho Trần Thế Mai trong lòng sinh đau, giống bị châm đâm. Ngụy Trung bảo lại đặt câu hỏi nói. Tiểu nghiêu, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Tiểu nghiêu trầm tư trong chốc lát nói. Việc này từng bước một đến đây đi, ngươi trước chuẩn bị cho tốt 10 vạn 2 ngân phiếu. Góc chuyện audio.com, chuẩn bị cho tốt rồi sau khi do Trần công tử phụ trách đưa đi. Trần Thế Mai vừa nghe, vội vàng đứng lên, trên mặt biến sắc nói. Này do ta đi, không quá thích hợp ba ta. Ta, vừa nghe nói để cho hắn đi, hắn có chút chịu không được rồi, này thổ phỉ cho hắn để lại đáng sợ đích ấn tượng. Này thổ phỉ vì dọa hắn, trả lại cho hắn đi thăm rồi thi thể, bộ xương khô đầu cùng với giết người đích trường hợp. Hắn đời này vốn là không bao giờ. Nữa muốn gặp đến này thổ phỉ rồi. Tiểu Nghiêu cười, nói. Ngươi sợ cái gì à? Ngươi lấy này tiền tới ta âm thầm bảo vệ ngươi là được. Trần Thế Mai liên tục khoát tay, nói. Ngụy huynh, bất hảo, bất hảo. Ngươi không biết này thổ phỉ có bao nhiêu hung ác à? Ta tận mắt thấy bọn họ đem một người đầu chém điệu kia đầu trên mặt đất lăn vài giới, hoàn lại dương miệng, phun ra thiệt nhiều huyết à. Nói chuyện, Trần vào sĩ ánh mắt đều cũng nhắm lại rồi. Hắn đích biểu hiện cùng thái độ làm cho Ngụy Trung bảo cùng thê tử đều cũng thật sự thất vọng, bọn họ không thể tưởng được Trần Thế Mai như vậy nhát gan như thừ. Nếu một người nam nhân tình yêu một nữ nhân nói, có thể vi nàng phó thang đạo hỏa, vạn chết không chối từ. Nhưng là Trần Thế Mai đây, cũng là như vậy, này làm cho vợ chồng hai đều cũng hối hận đem nữ nhi gả cho hắn rồi. Ngụy Trung Bảo biết này vào sĩ là chỉ vọng không lên rồi, bèn nói. Tiểu Ngưu, thế giới mai không cần đi ba, hắn là một thư sinh, cùng thổ phỉ quan hệ, liên hệ, không phải hắn đích mạnh mẽ hạng. Người ta nói cho cùng, tú tài gặp được binh, hữu lý nói không rõ à. Trần Thế Mai lập tức nói. Nhiên đã, người đọc sách không cùng thổ phỉ không chấp nhặt. Tiểu Ngưu bĩu môi, thầm nói. Này vào sĩ thật sự là vô dụng, cho dù vốn là một thư sinh, tại cường địch trước mặt cũng nên mặt không đổi sắc, thấy chết không sờn à. So sánh với dưới, cách khác hiếu nho kém xa. Năm đó, Vĩnh Viễn Nhạc Đế lấy diệt 10 tộc đến uy hiếp Phương Hiếu Nho, hắn cũng không có khuất phục. Mặc dù hắn là một vô dụng đích sách ngốc tử, nhưng hắn đích cốt khí cùng đảm lượng thật sự để cho ta Tiểu Ngưu bội phục. Nếu tất cả mọi người giống lão Phương vậy có cốt khí, có khí lễ, này Trung Quốc không biết sẽ lại thiếu nhiều ít hán gian đây. Ngụy Trung Bảo nói, Tiểu Ngưu ta biết ngươi có biện pháp rồi, việc này cũng là ngươi hãy đi đi. Tiểu Ngưu gật đầu nói, hảo ta một người tới ta đi sông sông này phỉ hoa. Ta ngã muốn nhìn một chút này giúp tên dài quá mấy đầu. Nói đến phía sau, đã chừng thu hút, để mắt tới con ngươi đến. Ngụy Trung Bảo hỏi, Tiểu Ngưu, này tiền khi nào thì cần? Tiểu Ngưu nói, đương nhiên càng nhanh càng tốt, người tốt nhất hôm nay chuẩn bị cho tốt tiền, ngày mai sáng sớm ta phải xuất phát, ta phải nhanh một chút đem tiểu tụ cấp cho cứu ra. Ngụy Trung Bảo gật đầu nói, hảo ta bây giờ phải đi chuẩn bị cho tốt, chỉ mong buổi tối có thể hồi môn. Tiểu Ngưu còn nói thêm, còn muốn cho ta chuẩn bị một khoái mã. Ngụy Trung Bảo đã miệng đầy đáp ứng. Ngụy Trung Bảo nói xong nói, vội vã mà ra khỏi. Tiểu Ngưu nhìn quét rồi Trần Thế Mai liếc mắt đã đi ra ngoài. Hắn trở lại chính mình phòng, tính toán về như thế nào cứu người chuyện. Chỉ chốc lát sau, Điềm Nữ phải vào được nghe nói tiểu tụ rơi xuống thổ phỉ đích trong tay cũng là quá sợ hãi. Đang nghe nói Tiểu Ngưu cần lẻ loi một mình sông phỉ hoa khi, không khỏi khẩn trương, nói. Tiểu Ngưu, ngươi cần phải rất muốn nghĩ. Góc chuyện audio.com, chính mình, ngươi nếu xảy ra chuyện ta nhưng như thế nào hảo? Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng, tin tưởng 10 phần mà nói. Điềm Nữ, ngươi nhiều lo lắng. Ngươi đã quên ta là học và tâm trạng, ta học đích đúng là đánh người đích bản lĩnh thu thập mấy thổ phỉ không nói chơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tới ăn cơm chiều đích thời điểm, Ngụy Trung Bảo đem ngân phiếu đưa cho Tiểu Ngưu, hắn nói. Tốn chút tiền ngã không sợ, mấu chốt vốn là được đem người hào hào mà mang về đến. Tiểu Ngưu tỏ vẻ, phụ thân, ngươi để lại rộng tâm ba ta chẳng những sẽ lại đem người hào hào mang về đến, còn muốn đem 10 vạn 2 đích ngân phiếu còn nguyên giải đất trở về đây. Ngụy Trung Bảo gật gật đầu, hắn tin tưởng đứa con có cái kia bản lĩnh. Kế mẫu đã đem chờ mong đích ánh mắt đặt ở Tiểu Ngưu trên thân. Điềm Nữ đã nhìn thấy hắn, một bộ thâm tình chân thành đích hình dáng. Chỉ có Trần Thế Mai đại chịu vắng vẻ, không ai chú ý hắn, khiến cho hắn tâm tình rất xấu, vừa hận chính mình không chịu thua kém. Buổi tối nghỉ ngơi khi, Điềm Nữ quả nhiên lén lút đến đây. Tiểu Ngưu thật cao hứng, đem Điềm Nữ ôm đến trên giường, thổi tắt rồi ngọn nến. Trong bóng tối, hai người cũng không có lập tức phải ngủ, đương nhiên được đi, được một chút chu công chi lễ. Lúc này Điềm Nữ đã học mộ dung Mỹ đích hình dáng, cưỡi ở Tiểu Ngưu đích trên thân. Đang kia lửa nóng mà thô ngạnh đích tên đỉnh đến nàng đích lỗ nhỏ trong khi, nàng thoải mái được ghé vào rồi Tiểu Ngưu đích trên thân. Tiểu Ngưu ôm nàng, hạ thân dùng sức thật sự chứ, thật sự được Điềm Nữ a rên gì, thân thể mềm mại run rẩy chứ, miệng duyên dáng gọi to nói. Tiểu Ngưu ca, ngươi cần khô chết muội muội rồi, muội muội sảng được muốn lên ngày rồi. Tiểu Ngưu vui mừng mà nói. Điềm Nữ à, thích ca ca thao ngươi sao? Thích nói một tiếng. Điềm Nữ thẹn thùng cực kỳ, hay là cổ đủ dũng khí nói. Điềm Nữ thích ca ca thao chết muội muội tốt lắm. Nói đến này phía sau, thanh âm cơ hồ nghe không thấy rồi. Cần tính tình thuần phác đích ở nông thôn muội muội nói ra như vậy đích dâm đãng chi ngữ quả thực không đổi. Tiểu Ngưu nghe được nhiệt huyết sôi trào, đem Điềm Nữ đặt ở dưới thân, ôm hai chân, điên cuồng xuyên vào không thôi, xuyên vào được Điềm Nữ ác thẳng kêu tứ chi lộn xộn chứ, hư tiếng xé gió không ngừng. Kia say lòng người đích phong tình làm cho Tiểu Ngưu hận không thể nóng lòng, hòa tan tại thân thể của hắn trên. Hắn một bên khô chứ, một bên bắt nàng đích vú thân nàng đích miệng, ba đường tiến công, khiến nàng hơn hưởng thụ. Nàng thật muốn để cho Tiểu Ngưu vẫn khô đi xuống, cho chết điệu. Một hơi đem Điềm Nữ khô đến cao trào, sau khi phía sau Tiểu Ngưu ghé vào thân thể của hắn trên, nghe nàng đích mùi thơm, cũng là nói không nên lời đích khoái trá. Sau đó, Điềm Nữ nói, Tiểu Ngưu ca, người tiếp theo khô ba ta còn không có sảng đây. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế chăm sóc nói, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Tiếp theo Tiểu Ngưu làm điểm nữ nhét lên kiều đồn, chính mình từ phía sau sáp nhập. Đang làm này nhất thức đích thời điểm, điểm nữ có vẻ phi thường thẹn thùng, cho dù là ở trong bóng tối cũng có thể cảm thụ tìm được. Tiểu Ngưu ôm nàng đích kiều đồn, nhục bổng từ từ từ mà xuất nhập, cảm thụ được lỗ nhỏ đích chặt tiếp cận ấm áp ướt át. Điểm nữ đã cảm giác rất đẹp, như vậy khô mặc dù rất tu nhân, nhưng cũng có thể tìm được một loại khác tư. Góc truyện audio.com, thế không chiếm được đích thư sướng cảm giác, Tiểu Ngưu đem lỗ nhỏ xuyên vào được cục cục tức rung động, phảng phất con chó nhỏ uống nước bình thường, cùng lúc đó, hai tay của hắn không phải sờ nàng đích kiều đồn, đúng là bắt nàng đích vú, nhét nàng đích đầu về, khiến cho điểm nữ kích động được phụ thân được. Điểm nữ a a mà kêu, nói. Tiểu Ngưu ca, ngươi thao được thật tốt à, điểm nữ yêu ngươi chết mất. Nói chuyện kiều đồn càng không ngừng, sau khi phía sau tùng chứ, dãy rủa chứ kẹp nách được Tiểu Ngưu thoải mái cực kỳ. Xúc động dưới Tiểu Ngưu lực mạnh quất cắm, nhục bổng tử như cấp bách phong bảo dục ra vào cùng thịt động, làm được điểm nữ chỉ biết a a ươm ươm rồi. Cuối cùng, điểm nữ lại vừa đạt tới cao trào, Tiểu Ngưu đã cảm thấy mỹ mãn mà đem tinh hoa bắn tới nàng đích trong động kia, trong đó đích tuyệt vời cũng không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung cho ra tới. Sau đó hai người ôm ở lập tức nói vài câu lời tâm tình, bèn ôm nhau mà miên. Sáng sớm hôm sau Tiểu Ngưu sớm mà đứng lên, đơn giản mà ăn khẩu cơm, mang theo thư tốt cưỡi lên ngựa cùng cha mẹ cáo biệt. Ngụy Trung Bảo yêu cầu nói, tất yếu đích thời điểm tiền có thể không cần, người nhất định phải mang về đến. Người cứu người khi cũng không cần đã quên bảo vệ chính mình. Kế mẫu thì nước mắt lưng tròng mà nói, Tiểu Ngưu ta hy vọng có thể bắt gặp hai người các ngươi bình an trở về. Điềm nữ đã nói, cứu được người sau khi, sớm một chút trở về ta làm cho ngươi ăn ngon đích. Trải qua mấy ngày đích sủng hạnh, điềm nữ giống gió thủy đích hoa giống nhau thủy linh. Tiểu Ngưu hướng mọi người huy phất tay, kỵ mã hướng cửa thành chạy đi. Ra khỏi thành sau khi thẳng đến Thiệu Hưng mà đi. Dọc theo đường đi ngựa không dừng vó, đợi cho rồi Thiệu Hưng thành khi, đã vốn là tối đêm. Hắn tìm một chỗ ăn dừng lại cơm, bèn cưỡi ngựa hướng sẽ lại Kê Sơn mà đi. Tới sơn trước đem ngựa giấu hảo, lại dựa theo Trần Thế Mai cung cấp đích kể lại địa hình hướng trên núi lặng lẽ chạy đi. Thời điểm này đã bầu trời tối đen rồi, lại vừa không có ánh trăng, hắn đích khinh công lại vừa hảo, cho dù tại giữa sườn núi gặp Tuần Sơn đích phỉ binh cũng sẽ không bại lộ hành tung. Vì cái gì Tiểu Ngưu vắng mặt ban ngày đến, mà ở buổi tối đến đây? Hắn muốn nghĩ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng à? Tại theo chân bọn họ quan hệ, liên hệ trước hay là thăm bọn họ đích để cho thỏa đáng? Nếu có thể nói, tốt nhất có thể tra được tiểu tụ đích hạ lạc trực tiếp đem người phải bày ra, đó là tốt nhất bất quá rồi, như vậy đã tỉnh tới không ít thời gian cùng phiền toái. Hắn rốt cục đi tới đỉnh núi, chỉ thấy tại đỉnh núi đích một chỗ bãi đất trên, cái chứ vài tràng phòng ở. Kia phòng ở lấy bụi gai đang tường cấp cho vây quanh, từ xa nhìn lại, bên trong ngoại trừ tảng lớn ngọn đèn ngoài, hoàn lại phát sáng chứ kể ra chút tiểu ngọn đèn. Tiểu Ngưu nhảy đến một thân cây trên, cẩn thận quan sát rồi một chút, phát hiện tường vây, tường tre ở chỗ đích phòng ở kể ra trung gian, giữa kia chàng cao nhất. Hắn nghĩ thầm rằng, có lẽ đây là bọn họ thủ lĩnh trụ đích địa phương, bình thường đang thủ lĩnh đích tự nhiên cần so với bình thường tiểu binh trụ đích địa phương hảo. Nhưng tiểu tụ ở nơi nào đây? Nàng nên bị nhốt tại trong phòng giam mới đúng. Bây giờ còn không tới, đầy kỳ hạn, hơn nữa tại 10 vạn 2 ngân phiếu. Góc truyện audio.com Không tới, đầy tay trước mấy cái này thổ phỉ nên sẽ không đối với nàng thế nào đích. Mặc dù nghĩ như vậy chứ, hắn hay là quyết định đi chỗ đó căn phòng lớn trước mặt đi dạo. Vì vậy cẩn thận mà đi tới tường cạnh, nghe một chút bên trong không có động tĩnh, bèn vù mà nhảy đi vào. Hoàn hảo, ở chỗ không có con chó, nhưng hắn không dám dừng lại, bởi vì trong viện đích ngọn đèn phải dừng ở hắn đích trên thân. Hắn lập tức mới toát ra ẩn vào trong bóng tối. Đang tuần tra binh từ bên kia đi tới khi Tiểu Ngưu đã nhảy đến phòng trên. Cùng quỷ hồn giống nhau, này thổ phỉ như thế nào có thể phát hiện được hắn. Đợi cho tuần tra binh qua đi, Tiểu Ngưu bèn nhảy xuống mà hướng kia cao nhất đích kia chàng phòng ở chạy đi. Tới kia phòng ở một đầu đích tường dưới chân, lại vừa trên rồi đỉnh giống miêu giống nhau nhẹ nhàng mà nhanh chóng đi tới. Trải qua quan sát, hắn phát hiện trong đó một cửa có vài một thổ phỉ gác. Rất hiển nhiên, nơi này không giống người thường. Tiểu Ngưu ghé vào phòng trên bất động, nghe một chút động tĩnh. Chỉ nghe một người nhỏ giọng nói, nhị đương gia đích thật đúng là gan lớn à, có dũng khí vác đại đương gia đích đem cái kia cô nàng làm ra theo ngủ, lợi hại à. Đại đương gia đích biết nhất định sẽ không cam hiu đích. Một người khác nói, có lẽ đã khô trên rồi ba, kia tiểu thư thực thủy linh, nếu có thể khô một cái, nhất định sảng được xương cốt mềm. Nghe đến đó, Tiểu Ngưu dùng mình, bèn lớn mật mà đem phòng trên đích vài khối ngói hiên điệu, lập tức nghe được ở chỗ không tầm thường đích thanh âm. Nữ tử đích tiếng khóc tức giận mắng tiếng xé gió, cùng với nam nhân đích giống lên một tiếng, nụ cười dâm đãng tiếng xé gió. Tiểu Ngưu đích tâm căng thẳng, vội vàng đi xuống vừa thấy, này vừa thấy không vội vàng, còn kém chút từ nóc nhà trên đến rơi xuống. Chỉ thấy một xích thân lộ thể đích đại hán đang truy đuổi chứ một cô gái, đang vòng quanh mở ra cái bàn truyền. Kia đại hán một bên truy đuổi chứ, một bên dưới chảy nói khiêu khích ngẫu nhiên hoàn lại cười vài tiếng, gầm rú vài tiếng. Mà kia cô gái áo ngoài đã bị xé vỡ rồi mấy chỗ, lộ ra trăng ấm áp đích bả vai cùng nhất bộ phân cây yếm, trên mặt lệ quang lòe lòe, hơn nữa mang theo sợ hãi cùng kiên quyết, trên chân đích một chiếc hài đều cũng chạy mất. Kia đại hán đột nhiên dừng lại thân thể, đường ra một bộ hung ác tương, uy hiếp nói. Người nếu không nghe ta loay hoay, ta đã có thể không khách khí rồi. Cô gái cắn răng nói. Ta đúng là thất thân cấp cho con chó, cũng sẽ không thất thân đưa cho ngươi. Đại hán mắng, con mẹ nó, con quỷ nhỏ không tán thưởng, xem đại gia như thế nào thu thập ngươi. Nói chuyện, lại đánh tới. Lúc này, hắn không thể là đùa giỡn rồi, mà là đến thật sự, cô gái chỉ là nhược chất nữ lưu, như thế nào tránh được, trong nháy mắt phải cấp cho bắt lấy cánh tay rồi. Cô gái vội vàng dưới, duỗi miệng cắn hắn một ngụm. Kia đại hán kêu thảm thiết một tiếng, nhẹ buông tay, kia cô gái bèn chạy ra thật xa. Đại hán kêu lên, thối đàn bà, hôm nay ta đánh trước chết ngươi, sau đó chúng ta đến một gian thi, nhất định cảm giác không sai. Đại gia ta chơi nhiều như vậy đàn bà, còn không có gian qua thi đây. Nói chuyện tiện tay từ tường cạnh sao khởi một cây đại côn đến, đi bước một về phía cô gái bước lai. Tiểu Ngưu mắt thấy tình thế nguy cấp, không kịp nghĩ nhiều bèn nhảy xuống, bởi vì. Này cô gái không phải người khác, đúng là chính mình đích muội muội. Góc truyện audio.com Tiểu tụ, hắn cũng không thể mắt thấy chứ nàng gặp được nguy hiểm mà mặc kệ. Cho dù hôm nay bị nhốt tại sơn trại trên ra không được, hắn đã nhận mệnh rồi. Khi hắn nhảy đến trên mặt đất khi kia đại hán đích thiết côn đang đập bể rồi đi tới. Vốn là đập bể hướng tiểu tụ đích vừa lúc tiểu Ngưu nhảy đến hai người trung gian, giữa, vì vậy này thiết côn phải hướng tiểu Ngưu trên đầu đập bể đến. Tiểu Ngưu không thể trốn đích nếu né phải có thể đánh tới tiểu tụ, bất đắc dĩ dưới tiểu Ngưu vận khí nơi tay, mạnh hướng thiết côn chụp tới. Thật đúng là, đi, được bắt rất chuẩn, kia dọa người đích thiết côn một chút dừng lại, nhưng... Này luồng thật lớn đích lực lượng hay là để cho tiểu Ngưu đích cánh tay đau xót. Nhưng hắn cũng không có do dự, bay lên một cước hướng đại hán đích cổ tay đá vào, ngoài miệng còn nói. Lý báo, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Này đột nhiên tới đích biến hóa làm cho hai đang gặp Lý báo kinh hãi, hắn không thể tưởng được ở phía sau, này địa phương còn có người xa lạ xâm nhập. Vì không để đại côn rời tay, Lý báo đã nhấc chân một đá cùng tiểu Ngưu đích cước đá đến một chỗ. Chỉ nghe ai nha, một tiếng, Lý báo đau đến tùng rồi gậy gộc hơn nữa đơn độc cước nhảy chứ sau này lui lại mấy bước. Ăn đau nhức đích đồng thời còn không có đã quên hỏi. Ngươi là ai, muốn làm gì, tiểu Ngưu mắng, ta là ngươi gia gia, đến giáo huấn ngươi này cháu. Nói chuyện đích đồng thời, mãnh phát đi, một quyền đánh ra. Kia Lý báo cũng không phải phế vật tại gót chân không song đích dưới tình huống, còn có thể nghiêng người tránh thoát. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, đánh ngươi này cháu, phải cùng đua tiểu hai tử dường như. Nói chuyện, chiếu Lý báo đích tiểu thối đúng là một đá. Lý báo lại kêu thảm thiết, đứng thẳng không song, bèn té trên mặt đất. Nguyên lai, hắn đích một chân đã chặt đứt, phía sau đích tiểu tụ nhìn thấy tiểu Ngưu như thế phong thái, đã sớm hoan hô đứng lên. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Mừng rỡ thẳng vỗ tay, bởi vì ca ca đến đây, nàng tinh thần đại chấn, đã quên là ở Phỉ Oa rồi. Tiểu Ngưu hướng nàng cười, nói, tiểu tụ, đã lâu không thấy, càng dài càng nói khác rồi. Khó trách tìm một vào sĩ đang vị hôn phu đây, tiểu tụ hừ nói, ca ca cầu ngươi đừng để cái kia sách ngốc tử rồi. Lúc này, ngoài cửa kia mấy thổ phỉ nghe thấy ở chỗ có động tĩnh, bèn xông vào, hỏi. Nhị đương gia đích làm sao vậy? Đột nhiên nhìn thấy tiểu Ngưu ở bên trong, đều cũng kêu sợ hãi ra tiếng. Bọn họ cùng kêu lên hô, bắt kẻ trộm à, đến kẻ trộm rồi. Tại hô đích đồng thời, đều cũng đều rút ra đao hướng tiểu Ngưu bổ tới. Tiểu Ngưu không, chút nào để ý thả người tiến đến, hai tay cấp bách huy, chỉ nghe bùm có tiếng hưởng, vang, rồi, hưởng, vang, lại nhìn khi, vài người đều cũng té trên mặt đất rên gì chứ, mà đao đều cũng rớt một mà. Lúc này, còn lại đích thổ phỉ đã kêu to chứ từ tứ phía vọt tới. Tiểu Ngưu không nghĩ cùng những người này dây dưa, nói. Tiểu tụ chúng ta đi thôi. Tiểu tụ chỉ vào trên mặt đất đích cái kia Lý báo, nói. Ca ca, không thể buông tha hắn đạp hư rồi vài một nữ nhân, ta tận mắt đến đích. Tiểu Ngưu gật đầu nói. Hảo, duỗi cước trên mặt đất một đá, một cây đao bèn bay đi, tiếp theo lại là một đá, lại vừa một cây đao bay lên đến. Lý Báo giãy giụa chưa tránh thoát đệ nhất đao, nhưng đệ nhị đao cuối cùng không tránh thoát tới, bắn tới hắn đích bụng trên. Tiểu tụ tìm, góc chuyện audio.com, được hài mạc, Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng, nói, theo ta đi ba, nói chuyện, lôi kéo nàng đi ra cửa. Ra cửa vừa thấy, ngoài cửa ngọn đèn dầu thông minh, đã vây quanh rồi mấy trăm tên thổ phỉ. Tiểu Ngưu cũng không sợ hãi, quát, các vị bằng hữu, xin cho khai một cái đường, ta không nghĩ giết các ngươi. Nếu các ngươi đích lão đại tại nói, mau ra đây trả lời. Một đám yên tĩnh, không ai trả lời. Tiểu tụ tại Tiểu Ngưu đích bên tai nói. Tiểu Ngưu ca, cái kia lão đại đêm nay vắng mặt giống như xuống núi đi tìm thân mật đích đi. Tiểu Ngưu gật đầu nói. Kia thật tốt quá, nói chuyện không coi ai ra gì mà đi phía trước đi. Này tay cầm đao kiếm đích thổ phỉ sẽ không do mà để cho ra một cái đường đến. Tiểu Ngưu thầm nói, này cũng không tệ lắm, đỡ phải đánh đã. Lúc này, có người chạy vào phòng, vừa thấy cái kia trường hợp đã kêu lên. Bất hảo rồi, nhị đương gia bị này kẻ trộm người giết chết rồi. Mọi người đồng loạt trên, vì nhị đương gia báo thù. Chung quanh đích thổ phỉ vừa nghe, lập tức có người quơ đao kiếm đánh tới Tiểu Ngưu, nếu muốn không động thủ cũng, đều không được. Nhưng là, hắn sợ thương đến tiểu tụ, nếu thực đánh đứng lên, chính mình đi không có vấn đề, nhưng là có thể cam đoan không thương đến tiểu tụ sao? Đúng vậy, vì an toàn khởi gặp Tiểu Ngưu tùy tiện đá mấy đá, bèn ngã mấy thổ phỉ. Sau đó Tiểu Ngưu quát, đều cũng cho ta dừng tay. Những người đó bị hắn đích thanh âm cấp cho chấn trụ, đều cũng ngừng tay. Tiểu Ngưu tạ chữ này cây đuốc, nhìn bọn họ kia hắc hồ hồ đích mặt, mỉm cười nói. Ta là vị này cô nương đích ca ca. Ta muội muội bị các ngươi đương gia đích cấp cho chộp tới, ta là tới cứu nàng đích. Các ngươi nhị đương gia Lý Báo ý đồ cưỡng gian ta muội muội, ta vì bảo vệ muội muội đã đưa hắn giết chết rồi. Hắn đây là chết có thừa cô, không cần phải đáng thương hắn. Lời này để cho có chút thổ phỉ bắt đầu do dự. Tiểu Ngưu lại vừa tiếp theo nói, ta xem các ngươi đã đều không phải là tự nguyện đang thổ phỉ, ta xem các ngươi hay là tan ba. Xuống núi hào hào mà đang một bình dân chúng, như vậy có thể sống được lâu dài một ít. Lúc này, đã có mấy người kêu lên, không được các huynh đệ, không thể nghe hắn đích, hắn đây là tại nói hưu nói vượn. Mọi người mau đem rượu à, vi nhị đương ra báo thù. Lời này hào làm cho quả nhiên lại có mười mấy rút kiếm lấy đao mà phát rồi đi lên. Tiểu Ngưu quyết tâm nhất cử tiêu diệt trước lập một uy. Vì vậy, hắn cười nói, là các ngươi tự tìm đích, ta cũng không có biện pháp. Nói chuyện thầm niệm khẩu quyết, hai tay cả huy, ba vị chân hỏa phát ra, trong người đều bị ngã xuống đất. Trong nháy mắt đem mười mấy xông lên đích thổ phỉ đa số đều cũng rồi ngã xuống, đi gặp rồi Diêm Vương. Còn lại đích mấy dọa choáng váng, không dám động rồi. Tiểu Ngưu cần đích đúng là này hiệu quả. Hắn đối mặt chúng phỉ vừa chắp tay, nói, tất cả mọi người vốn là đi ra hỗn đích làm gì, hợp lại, liều mạng, một ngươi chết ta sống. Ta khuyên các ngươi hay là tránh ra một cái đường, nói cách khác các ngươi sẽ lại giống bọn họ những người này giống nhau. Người đích mệnh chỉ có một cái, mọi người hào hào cân nhắc ba. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết cũng không phải không có khả năng. Thầm nói, giết sạch các ngươi không thành vấn đề, nhưng là tiểu tụ chỉ sợ khó bảo toàn à. Hắn nói quả nhiên nổi lên tác dụng, tất cả mọi người trầm mặc rồi. Tiểu Ngưu dài ra một, góc chuyện audio.com, hơi, lôi kéo tiểu tụ đích tay đi phía trước đi. Những người này đã thức thời, đều cũng đều phát ra. Tiểu Ngưu cùng tiểu tụ bèn thản nhiên mà qua, đợi cho ra khỏi vòng vây sau khi tiểu Ngưu trong lòng an tâm một chút, nhìn lại những người đó đã ở nhìn hắn. Hắn vốn định nhanh chân câu chạy đích nhưng là không thể làm như vậy, kia chẳng phải là có vẻ chính mình sợ. Vì vậy, bọn họ đại khuông đại dạng mà đi đến cửa trại trước. Cửa này vốn là khóa chưa đích, vì vậy tiểu Ngưu đem tiểu tụ ôm lấy đến, hai chân một chút mà, giống điểu giống nhau bay qua đại môn. Đang kia một khắc tiểu tụ nhắm lại rồi đôi mắt đẹp, nàng đột nhiên có một loại ngã vào anh hùng trong lòng đích cảm thụ, nghĩ thấy ca ca thật sự là rất giỏi, trước kia cũng không biết nói hắn đích bản lĩnh lớn như vậy, tại mấy trăm người đích thổ phỉ oa trong ra vào, như triệu tử long tại dài phản sườn núi giống nhau đích anh hùng cùng uy phong. So sánh với dưới cái kia sách ngốc tử tựa như một vũ đại đám giống nhau vô dụng. Đang lúc nàng say mê khi tiểu Ngưu đột nhiên nói. Bất hảo, bọn họ đích đồng lõa giống như đã trở lại. Đem tiểu tụ đặt ở trên mặt đất đi phía trước vừa thấy quả nhiên gặp cách đó không xa có một chút ngọn đèn hướng tới nơi này di động. Tiểu tụ ôi rồi một tiếng, nói, Kaka, này rất có thể là bọn họ đích lão đại Dương Hồ đã trở lại. Tiểu Ngưu nói, bây giờ ta không nghĩ cùng hắn đánh nhau, đi chúng ta trốn đi. Nói tiếp, đến tiểu tụ ghé vào ta trên lưng. Tiểu tụ nghe lời mà nằm úp sấp trên rồi. Tiểu Ngưu nói tiếng, nằm úp sấp ổn rồi. Tiếp theo thi triển khởi khinh công, hướng bên cạnh đích trong rừng cây nhảy lên tới. Vào rừng cây sau khi, nhảy đến ngọn cây, giống tại đất bằng phẳng giống nhau, dựa vào cảm giác hướng dưới chân núi chạy tới. Trong lúc tình hình dưới, tiểu tụ nhắm đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy bên tai vù vù xé gió, chính mình như là tại bay. Đồng thời, nghe thấy tiểu Ngưu hữu lực đích tim đập chống ngực, hoàn lại nghe thấy được mãnh liệt đích nam nhân chút ý vị, này hương vị làm cho tiểu tụ chóng mặt hồ hồ đích. Tới dưới chân núi, tiểu Ngưu tìm được ngựa, hai người cộng thừa một con ngựa, dọc theo quan đạo về phía trước chạy đi. Chạy vội hào một đoạn đường sau khi tới một đám qua điền, hai người bèn dừng lại. Nơi đây vừa lúc có một qua bằng, bên trong không ai. Tiểu Ngưu thuyên hào ngựa, lôi kéo tiểu tụ, đang vào qua bằng. Ở chỗ phô chứ dày đích cỏ khô, ngồi trên tới rất thoải mái. Hai người đều có chút mệt nhọc bởi vậy rất nhanh phải đang ngủ. Đợi cho tiểu Ngưu trợn mắt khi, ngày đã sáng. Kỳ quái chính là tiểu tụ không biết khi nào nằm ở chính mình đích trong lòng rồi. Tả chứ ánh mặt trời, tiểu Ngưu bắt gặp nàng ngủ đích mặt cười, hồng hồng đích môi cùng với kia lộ chưa đích vai cùng cái yếm, đột nhiên xúc động đứng lên. Hắn thầm nói, đây chính là một cơ hội à, nếu bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả đời đích. Vì không hối hận, tiểu Ngưu hướng nàng đích môi trên hôn tới. Chỉ một tay đã duỗi hướng về phía chính mình hướng tới đích địa phương. Hắn thầm nói, tiểu tụ, khi nữ nhân của ta ba, để cho ca ca mỗi ngày ôm ngươi ngủ. Ca ca đích thiết bổng nhất định cho ngươi hạnh phúc được mỗi ngày cười không thỏa thuận miệng. Hắn hôn nàng, vuốt nàng, tiểu tụ thế nhưng không có gì phản ứng. Vì vậy tiểu Ngưu lá gan lớn đứng lên, hắn móc ra chính mình đích nhục bổng từ, lại vừa cỡi rồi tiểu tụ. Góc chuyện audio.com, đích quần, vừa thấy đến kia mau nhung nhung, hồng nộn nộn đích tiểu đồ vật, hắn càng nóng nảy. Cũng không có lo lắng trước tấu, phải mạnh cắm xuống. Theo tiểu tụ đích một tiếng kiểu đề, tiểu Ngưu đích lại vừa một hồi diễm phúc bắt đầu rồi. Cách chương.